xuyên thành nam thê bạch nguyệt quang của nhà giàu số 1. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, điểm điểm, Hạ Kinh Hồng từ lôi đài đi xuống, mở điện thoại di động ra, muốn làm nũng với vợ yêu, an ủi tâm hồn bị tổn thương một chút, kết quả liền nhìn thấy đẩy trên Weibo. Đoàn làm phim Nhất Kiếm Thành Ma, cái gì khiến bọn họ đi đến đối lập? Ảnh, video, ảnh, trong bức ảnh trước là Dung Ngọc mặc áo bào trắng ánh mắt lạnh lùng như gió sương, video là chính là lúc Thẩm Thanh một kiếm hóa thành ma, bức ảnh cuối cùng là Thẩm Bằng Lan sau khi cởi bỏ huyền phục hắc hóa ánh mắt âm lãnh. Tôi đệt đoàn phim Nhất Kiếm Thành Ma không thấy tuyên truyền, vừa tuyên truyền liền tung đại chiêu. Tấm đầu tiên thật sự là Dung Ngọc sao? Dung Ngọc mà có diễn xuất này, các người lại chọc tôi. Ảnh này cũng qua đem lại cảm giác rồi, ánh mắt cuối cùng của Dung Ngọc thật làm cho người ta đau lòng nha. Hình ảnh này đẹp khóc, hai người nhìn nhau thật có cảm giác CP. Vấn đề này tôi theo, cái gì khiến bọn họ đối lập nhau, là yêu à? Thẩm Giác Thẩm Thanh, đây rõ ràng chính là CP tuyệt phối nha. Lầu trên khoe khoang diễn xuất của Dung Ngọc, lương tâm các người thật sự sẽ không đau sao, ngoại trừ mặt có thì cái gì. Đồng thời lướt qua bình luận này, Cổ Lộ Trần tiện tay like. Hạ Kinh Hồng nhìn thấy phía dưới kéo Dung Ngọc và Thẩm Bằng Lan thành CP, bĩu môi nghĩ Thẩm không có ánh mắt. Chú ý tới cô Triều Từ thay quần áo xong đi ra, trong mắt Hạ Kinh Hồng đảo qua, đi tới. Cậu có chú ý siêu thoại của đoàn phim Nhất Kiếm Thành Ma không? Những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cố Triều Từ thu dọn đồ đạc đi xuống, quay đầu nói. Đó là cái gì vậy? Chính là cái này, vội vàng đưa điện thoại di động qua, cố ý đem bình luận CP kia đến trước mắt Cố Triều Từ. Cậu xem hiện tại có người lấy Bằng Lan và Dung Ngọc tạo thành CP, chờ bộ phim này phát sóng, chỉ sợ fan bọn họ có nhiều người hơn, hai, bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, cậu sẽ không để ý loại chuyện này chứ. Cố Triều Từ ý vị thâm trường nhìn hắn, làm cho da đầu Hạ Kinh Hồng tê dại, vội vàng cất điện thoại di động lại. Con đi tắm rửa, cậu bận rộn thì đi trước đi, không cần chờ con đâu. Cố Triều Từ vốn cũng không muốn chờ hắn, trực tiếp xách túi rời đi. Cổ Lộ Trần tiện tay like xong lại đi dạo một vòng bình luận hắc Dung Ngọc, trong lòng mới cảm thấy thoải mái không ít, chỉ là không đợi gã thu hoạch thêm vui vẻ, đột nhiên nghe Bạch Nguyệt Bán gọi gã. Bị hoảng sợ, gã vội vàng buông di động xuống đứng lên. Bạch Đạo, có chuyện gì? Bạch Nguyệt Bán ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm điện thoại di động mở siêu thoại của đoàn phim Nhất Kiếm Thành Ma. Vừa rồi cậu like bình luận hắc Dung Ngọc có phải không? Cổ Lộ Trần trong lòng lột bột một chút, không có a, tôi làm sao có thể. Không đợi gã nói xong, Bạch Nguyệt Bán trực tiếp đem ảnh chụp màn hình live viết tên gã đưa đến trước mặt gã. Ảnh chụp màn hình này làm cho gã cơ hồ trong nháy mắt mặt biến sắc, mồ hôi lạnh rơi xuống, gã cơ nhiên quên chuyển sang ấp nhỏ. Nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của gã, Bạch Nguyệt Bán cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn trong giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mặc kệ giữa cậu và Dung Ngọc tốt thật hay là tình bạn plastic, tóm lại đừng mang mâu thuẫn của hai người đến đoàn làm phim, chuyện này người khác không phát hiện thì thế nào cũng được, bây giờ phơi bày ra ngoài, hậu quả cậu tự giải quyết, trở về đi. Cổ Lộ Trần cũng không biết mình xoay người rời đi như thế nào, vui vẻ khi like bình luận hắc Dung Ngọc bị sợ hãi thay thế. Nhìn lại Dung Ngọc trong mắt không khỏi mang theo hận ý cùng thấp thỏm. Bạch Nguyệt Bán buông điện thoại xuống, nghe Trần Thị Kim từ toilet trở về hỏi. Hắn nói như thế nào? Viết bằng ớt chính của hắn, hắn có thể nói như thế nào, phỏng chừng quên lấy ớt nhỏ để xem. Bạch Nguyệt Bán hừ lạnh một tiếng, so ra Dung Ngọc lúc trước đều tốt hơn hắn, ít nhất nhóc con chỉ tác quái ở bên ngoài, loại này là thối rữa ở gốc rễ. Trần Thị Kim nghe gã nói như vậy, cười nói, thật sự là hiếm có nha, hiện tại cậu đã bắt đầu thay cậu ta nói chuyện. Bạch Nguyệt Bán miệng bĩu môi, tôi đây không phải là thay cậu ta nói chuyện, tôi đây là nói lý có được hay không? Nhìn Trần Thị Kim qua loa gật đầu, Bạch Nguyệt Bán trong lòng nghẹn lại. Có đôi khi càng sợ cái gì thì cái đó càng đến, Cổ Lộ Trần thấp thỏm cả buổi chiều, chạng vạng, rốt cục có người đem chuyện gã lai bình luận hắc Dung Ngọc lôi ra. Dư kỳ lạ v, đoàn làm phim Nhất Kiếm Thành Ma, LT, thảo luận lý trí, là trượt tay hay quên lấy ớt nhỏ. Hình ảnh, ha ha ha, tôi đoán nhất định là quên lấy ớt nhỏ. Lần này tôi tin tưởng, bức ảnh cách đây không lâu kia là cố ý. Quả nhiên là tình anh em plastic, Dung Ngọc anh em cậu like bình luận hắc cậu có gì muốn nói không? Đây không phải là chuyện sớm muộn sao, hai người này một người so với một người càng giỏi nha. Khi Cổ Lộ Trần đang nhìn chằm chằm khu bình luận, người đại diện gọi điện thoại tới, trầm mặc nhận lấy liền nghe bên kia truyền đến. Cổ Lộ Trần, cậu làm cái gì vậy? Tôi thật vất vả mới nhét cậu vào, không phải để cậu gây chuyện. Vội vàng đăng tin nói, cậu trượt tay, mặt khác nhắn Dung Ngọc bảo cậu ta giúp cậu nói chuyện. Quan hệ giữa cậu và cậu ta không phải không tệ sao? Chuyện gì đã xảy ra, cậu còn không biết giả vờ sao? Nghĩ đến Dung Ngọc, Cổ Lộ Trần trong lòng liền nghẹn không chịu được. Chỉ nói, tay trượt không được sao? Cậu nói xem, chút chuyện này còn muốn tôi dạy cậu sao? Nhanh lên. Người đại diện nói xong trực tiếp cúp điện thoại, giống như nói thêm một câu với gã đều là lãng phí thời gian. Gã và Dung Ngọc tuy rằng ra mắt cùng lúc nhưng gã không có bối cảnh gì, chỉ có thể cùng những người khác dùng chung một người đại diện, làm sao có thể giống Dung Ngọc Hoa tự cầm chỉ dẫn theo một mình cậu, nói là người đại diện kỳ thật ngay cả chuyện trợ lý cũng làm. Dung Ngọc ở trong mắt gã vẫn luôn là phế vật Dung gia nuôi ra, cho dù gã không có bối cảnh gia đình như vậy cũng mạnh hơn cậu một vạn lần. Nhưng từ khi Dung Ngọc xin nghỉ 2 ngày rồi trở về, hình như hết thảy bắt đầu không giống như lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bắt đầu nghiêm túc quay phim, cũng không tìm Thẩm Bằng Lan gây phiền toái, cũng không vì khiến Hạ Kinh Hồng chú ý mà tìm gã hỗ trợ. Quan hệ của bọn họ hình như lập tức trở về thời điểm bắt đầu, cho dù cho tới bây giờ gã chưa từng thật lòng coi cậu là bạn bè, càng không có cho cậu chú ý tốt gì, còn thường xuyên dẫn dắt cậu đi làm một ít chuyện làm người chán ghét. Nhưng cứ như vậy một người không có chủ kiến sao lại bỗng nhiên trở nên tốt hơn? Không nói Trần Thị Kim, Bạch Nguyệt Bán luôn lấy nửa mắt nhìn cậu, bây giờ khi đối mặt với cậu cũng không phải thái độ trước kia. Lại đến thái độ của La Kỳ Sinh và Thẩm Bằng Lan đối với cậu cũng không giống như lúc đầu, chỉ coi cậu như không khí. Giống như trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều thay đổi, chỉ có gã còn dừng lại tại chỗ. Cổ Lộ Trần trong lòng không cam, cảm thấy mình giống như bị cả đoàn làm phim cô lập. Gã sẽ không đi cầu Dung Ngọc giúp gã, bởi vậy cũng sẽ không dựa theo người đại diện nói mà làm. Cổ Lộ Trần V, xin lỗi giờ mới thấy, lúc nãy không cẩn thận tay trượt, xin lỗi ảnh hưởng đến mọi người. Hai tay chắp lại, JPG, Hoa Tự Cầm cười nhạo một tiếng, Dung Ngọc thấy thế tiến lại gần nhìn màn hình điện thoại di động của hắn, Hoa Tự Cầm cũng không ngăn cản, chờ cậu xem xong mở miệng nói. Cậu có cái gì muốn nói không? Dung Ngọc ngồi trở lại lắc đầu, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, lẳng lặng chờ hắn tác. Hoa Tự Cầm trong mắt quả là như vậy, cảm thấy Dung Ngọc thật sự đã trưởng thành, thành thục biết suy nghĩ, không giống như trước kia hoàn toàn dựa vào sở thích của mình. Kỳ thật loại thời điểm này, chỉ cần chúng ta ở phía sau làm chút chuyện, hắn liền có thể triệt để đen luôn. Dung Ngọc biết ý tứ của Hoa Tự Cầm, nhưng nói. Không cần, chúng ta chờ là được rồi. Thấy cậu thật sự nghĩ như vậy, Hoa Tự Cầm gật gật đầu, quay đầu nhìn màn hình điện thoại di động. Vậy để cho hắn nhảy nhót một hồi đi. Cách đó không xa, La Kỳ Sinh cúi đầu không biết đang gửi tin nhắn cho ai, hồi lâu sau, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt điện thoại lên mặt bàn. Cố Triều từ ngồi trong xe yên tĩnh truyền đến một tiếng tinh tinh, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy siêu thoại đoàn phim Nhất Kiếm Thành Ma anh chú ý cách đây không lâu phát ra tin tức Cổ Lộ Trần trên cùng. Đôi mắt đen dưới ánh sáng xanh trên màn hình, nổi lên lãnh ý, 6 tiếng sau khi đoàn làm phim Nhất Kiếm Thành Ma phát ra ảnh kia Cố Triều từ đặc biệt khen ngợi. 30 giây sau, Cố Triều từ V, diễn xuất tuyệt vời cố lên. Đoàn phim Nhất Kiếm Thành Ma V, cách chương.